Phàm nữ tiên hồ, chương 55, phốc sóc phục mê ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp Trần Thế Kiệt nói như thế chắc Mạc lão sáu trong nội tâm đà khởi cổ lai, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt thay đổi liên tục chậm chạp không dám làm âm thanh như thế nào, không dám phái người kiểm tra thực hư sao? Trần Thế Kiệt hỏi, cái kia nếu nhà của ngươi con gái không tuân thủ nữ tắc thì như thế nào? Lớn lao năm gặp Mạc lão sáu không dám lên tiếng, đứng ra nói. Nếu là như thế, vậy coi như hẳn là yên tình có thể nguyên, chúng ta đi thêm thương nghị tựu không truy cứu nàng. Trần Thế Kiệt nói, tốt, không ai 11 tức phụ, ngươi tiến đến gọi y bà đi lên. Lớn lao năm quay đầu đối với không ai hoa thị nói. Là, không ai hoa thị đáp lời rời khỏi đại sảnh, ngoắc đối với một cái thị nữ nói. Nhược Mai, ngươi nhanh đi đem không ai nhẹ mẹ gọi. Không ai nhẹ mẹ cũng là Mạc gia con gái, bất quá không có linh căn, chuyên môn nghiên cứu y đạo, là chiêu tế đến thăm. Như loại này tu chân gia tộc không có linh căn con gái nếu là không có cơ duyên gả hướng mặt khác tu chân gia tộc một ít có thành thạo một nghề nơi tay, thường thường không muốn ly khai bổn gia, chiêu tế nhìn mãi quen mắt. Chỉ một lúc sau, một cái tóc mây cao ngất chừng 30 tuổi phu nhân tại thị nữ, đồng hành vội vàng mà đến. 11 thiếu nãi nãi, phu nhân nhìn thấy không ai hoa thị, vội vàng thi cái lễ. Không ai hoa thị ống tay áo vung lên đem nàng chỉnh thân thể mang theo nói. Không cần đa lễ, mấy vị chú bác gọi ngươi đâu rồi, nhanh đi theo ta. Nghe được là lớn lao năm bọn hắn triệu hoán, không ai nhẹ mẹ trên mặt cả kinh, như các nàng loại này bình thường con gái, đơn giản không thấy được một đời trước tu sĩ một mặt. Mang tâm thần bất định tâm tình, không ai nhẹ mẹ biết vâng lời đi vào đại sảnh. Ngũ thúc y bà dẫn tới, không ai hoa thị thanh âm thanh nói, không ai nhẹ mẹ bái kiến. Không ai nhẹ mẹ bề bộn hai đầu gối khẽ cong muốn quỳ đi xuống, lại cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình đem nàng ngăn chặt, vậy mà không tự chủ được đứng. Không cần, không ai nhẹ mẹ, ngươi đến xem trong quan tài chi nhân tình huống. Lớn lao năm không kiên nhẫn mà nói, là, không ai nhẹ mẹ nói xong hướng trong sảnh bày đặt nước quan tài thủy tinh nhìn lại, cái nhìn này lại kinh hãi, trong quan tài chi nhân, dĩ nhiên là Mạc gia 10 thiếu nãi nãi. Tuy nhiên tu sĩ tại Mạc gia đều là tài trí hơn người tồn tại, như không ai nhẹ mẹ loại này bình thường con gái hiếm có liên hệ cơ hội, nhưng nàng dù sao cũng là y bà thân phận, trong tộc nữ từ có cái gì không thoải mái hay vẫn là sẽ tìm nàng, kể cả hầu hạ tu sĩ những cái kia thị nữ, cũng bởi vậy, nàng nhưng lại có thể đơn giản nhận ra mỗi người rồi. Không ai nhẹ mẹ thở một hơi thật dài, miễn cưỡng bình phục tâm tình, lúc này mới cất bước hướng quan tài đi đến, đánh giá trong quan tài chi nhân trông rất sống động dung nhan, trong nội tâm khe khẽ thở dài, thò tay két. Một tiếng đẩy ra nắp quan tài, lập tức không ai nhẹ mẹ theo tùy thân mang theo trong dương lấy ra cực mỏng tơ tằm cái bao tay mang theo trên tay, bắt đầu kiểm nghiệm thi thể tình huống. Trong đại sảnh yên tĩnh có thể nghe được tú hoa châm rơi xuống đất thanh âm, ánh mắt mọi người, đều không tự giác chằm chằm vào không ai nhẹ mẹ bóng lưng. Mà chuyên chú kiểm nghiệm không ai nhẹ mẹ, lại theo thời gian trôi qua, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chậm rãi, lại có giọt lớn mồ hôi theo cái trán lăn rơi xuống, nện vào trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, không ai nhẹ mẹ rốt cục đứng thẳng người có chút run lấy hướng lớn lao năm mấy người nhìn lại. Như thế nào, Mạc lão sáu nhịn không được hỏi, cảm giác được Mạc lão sáu kinh người khí thế, không ai nhẹ mẹ chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất. Hừ, hẳn là ngươi muốn lấy thế bức người hay sao? Cũng thế, cái này y bà vốn chính là các ngươi Mạc gia người tự nhiên sợ ngươi. Trần Thế Kiệt trầm giọng nói ra. Ngươi, Mạc lão sáu khí con mắt quả thực toát ra hỏa đến. Gần đây cùng Mạc lão sáu không đối phó lớn lao năm lúc này lại thần kỳ chấn định, lớn tiếng nói. Không ai nhẹ mẹ, ngươi không cần phải lo lắng cái gì, thành thật trả lời đã có thể. Hồi ngũ lão gia, 10 thiếu nãi nãi nàng. Nàng, nói đến đây không ai nhẹ mẹ quyết định chắc chắn vừa nhắm mắt, lớn tiếng nói. Nàng là bị ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm lợi không biết tên vũ khí xuyên tim mà chết khi còn sống. Khi còn sống từng chịu khổ, một câu giống như một đạo kinh lôi, trong đại sảnh rầm rầm tạc lên. Chợt nghe một tiếng cuồng tiếu truyền đến, ha ha ha, lớn lao năm, lớn lao vi, chuyện tới như thế các ngươi còn có gì lời nói có thể nói. Nhị vị huynh trưởng, thỉnh các ngươi làm chứng, cho ta người vô tội chết thảm con gái lấy lại công đạo. Không ai nhẹ mẹ, ngươi có hay không nhìn lầm, điều đó không có khả năng ngươi xác định nàng là bị. Mà chết mà không phải, Mạc lão sáu lạnh lùng nói. Không ai nhẹ mẹ co rúm lại thoáng một phát, hay vẫn là nói. Nhẹ mẹ chỉ là căn cứ thi thể mặt ngoài chỗ nghiệm được ra kết luận, có lẽ có bất công chỗ cũng chưa biết chừng. Tốt một cái bất công chỗ, chuyện cho tới bây giờ các ngươi Mạc gia còn muốn phủ nhận hay sao? Trần Thế Kiệt hỏi, trong đại sảnh hào khí đã đến Dương Cung Bạt Kiếm xu thế, mà bên kia, Mạc Thanh Trần mấy người lại ngồi ở viên trong trường đình, có một câu không một câu chuyện phiếm lấy. Không hiểu được trong đại sảnh phát sinh chuyện gì à, có phải hay không cái kia Trần gia lại người đến. Không ai ngưng nhu nâng má, sâu kín nói ra, ta nghe nói à, lần này tới không chỉ là Trần gia người còn có Hoa gia cùng Âu Dương gia. Không ai ngọc kỳ ánh mắt chớp lên mà nói, không ai Nhiệm Y nghiêng nàng một mắt nói. Tiểu 14, đã Ngũ gia gia, Lục gia gia bọn hắn không cho phép chúng ta những ngày này đi phía trước sảnh đi, ngươi cũng đừng có muốn những thứ này. Không ai Ngưng Nhu cắn môi nói, Ngưng Nhu chỉ là nghĩ mãi mà không rõ Trần gia không phải từ trước đến nay chúng ta Mạc gia giao hảo sao, vì cái gì nhất định phải đưa cừu tỷ vào chỗ chết còn có mặt khác hai nhà, vậy mà cũng tới tương trợ, hẳn là không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Tại hơi nghiêng nghe Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán, không biết là thời cổ hậu hài tử trưởng thành sớm, hay vẫn là người tu tiên trí tuệ siêu phàm đâu rồi, bất quá 8-9 tuổi nữ hài, ngay tại sát có chuyện lạ thảo luận môi hở răng lạnh rồi, nghĩ lại thời đại này người 13-14 tuổi kết hôn có khối người, lại cảm thấy thoải mái. Cái này còn không đơn giản, từ trước rơi Dương Thành trong tứ gia hai bên cùng ủng hộ là vì lớn mạnh thực lực để ngừa địa phương khác tu chân gia tộc cướp đoạt tài nguyên, mà hôm nay, do tứ gia cộng đồng cầm giữ linh quáng, đã muốn khai thác hầu như không còn rồi. Không ai Tiểu Bát đột nhiên lên tiếng nói, ôi, nguyên lai Bát ca cũng biết những sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai Nhiệm Y khiêu mi nói. Mạc Thanh Trần cũng thầm giật mình, xem cả lơ phất phơ không ai Tiểu Bát, rõ ràng biết rõ những này, ngược lại là chính mình, đối với Mạc gia thậm chí toàn bộ rơi Dương Thành tình huống hai mắt một vòng hắc rồi, xem ra chỉ lo vùi đầu khổ tu, cũng là có tai hại. Không ai Tiểu Bát không sao cả cười cười, bất quá là thường xuyên cùng đám kia ra hỏa hỗn cùng một chỗ, ngẫu nhiên nghe Trần Minh nhắc tới. Hừ, ngươi còn đề cái kia Trần Minh à, không ai Ngọc Kỳ đâm nói. Không ai Tiểu Bát hậm hực mà nói. Ai biết một đời trước là chuyện gì xảy ra, tài nguyên đã tiêu hao hết lại đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp quá cầm lấy chuyện này không phóng, làm hại hiện tại Trần Minh thấy ta đều đi trốn rồi. Không ai Tiểu Bát ta còn đạo ngươi nghĩ thông suốt thấu rồi, nguyên lai vẫn là cái đầu ngốc. Không ai Nhiệm Y cười lạnh nói, ân, không ai Tiểu Bát không phục ư một tiếng. Không ai Nhiệm Y hừ lạnh nói, ngươi chỉ muốn tu luyện tài nguyên sự tình cũng biết một gia tộc chỗ căn bản. Là người, là tư chất thượng giai hạt giống, tại đây tu chân giới không cần ta để các ngươi cũng hiểu biết, riêng là song linh căn tựu là tư chất thượng giai, các phái tranh chấp được rồi, chúng ta thế hệ này, chẳng những ra hai cái, còn hết lần này tới lần khác lại ra một cái băng linh căn hẳn là yên. Cái gọi là phúc này họa này, cái này có khả năng là chấn hưng chúng ta Mạc ra tuyệt hảo cơ hội còn có thể. Là họa khởi đích căn nguyên, ta, không ai Ngưng Nhu thở nhẹ một tiếng, lập tức nói. Có thể nếu là như thế, vì sao phía trước bọn hắn tam gia cũng không tỏ vẻ. Không ai Nhiệm Y lắc lắc đầu nói, Ngưng Nhu, ngươi còn nhỏ, không hiểu được nhân tâm, mặt khác tam gia mặc dù quen mắt chúng ta Mạc gia tuy nhiên lại không tốt tự dưng sinh sự gia hại hẳn là yên, dù sao tứ gia cho tới nay đồng khí liên trị ai cũng xa nghĩ đến chính mình trong tộc cũng xuất hiện một thiên tài, nếu là mỗi xuất hiện một người đã bị mặt khác tam gia bóp chết, điều này hiển nhiên cũng là bọn hắn không muốn chứng kiến. Thế nhưng mà, nếu là hẳn là yên phạm vào cái gì sai lầm bị bắt chặt nắm chắc, bọn hắn lại sẽ không buông tha cho loại này cơ hội khó được buồn cười hẳn là yên, những năm này vùi đầu khổ tu ta còn tưởng rằng nàng là thông minh nhân, không có nghĩ rằng lại làm ra chuyện hồ đồ, đưa mình vào hiểm địa không nói, còn họa và toàn bộ Mạc gia. Đến cái lúc này, đồng lứa nhỏ tuổi người hay vẫn là không biết được hẳn là yên vì sao giết chết 10 thẩm thế nhưng mà Mạc Thanh Trần lại nghe thầm giật mình, vẫn cho là không ai Nhiễm Y chỉ là tâm cao khí cao nữ hài tử, không có nghĩ rằng trong nội tâm cũng có lần này so đo, xem ra người tu tiên kỳ tài xuất hiện lớp lớp, sau này mình vạn không được khinh thường bất luận cái gì một người. Không ai Nhiễm Y lại để cho mấy cái tuổi không lớn lắm hài tử nhưng trong lòng ẩn ẩn bay lên một cỗ bi thương chi ý, trong khoảng thời gian ngắn, trong trường đình không tiếp tục tiếng người ngữ, chỉ nghe được thanh thúy tiếng chim hót, lại làm cho người nghe xong sinh phiền. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái bóng trắng từ xa đi chạy tới, cái kia bóng trắng tốc độ cực nhanh, bất quá ngay lập tức đã bị mọi người thấy rõ ràng bộ dáng, dĩ nhiên là hẳn là yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần trong nội tâm chấn động, không mấy ngày nữa không thấy, hẳn là yên vậy mà gầy gò thành cái dạng này, cái kia rộng bào tuyết tay áo mặc ở trên người nàng, phiêu hốt phảng phất tùy thời muốn đạp không mà đi rồi. Nàng đây là, tiến về trước phòng tiếp khách, nghĩ lại gian Mạc Thanh Trần nghĩ đến hẳn là yên chỗ mục đích không khỏi chấn động, bất chấp đa tưởng thoáng cái nhảy ra ngoài, chắn hẳn là yên cần phải trải qua giữa lộ. Không có cách nào, hẳn là yên tốc độ đối với Mạc Thanh Trần thật sự mà nói là quá nhanh, nàng căn bản bất chấp cùng những người khác nói. hẳn là yên bước chân sinh phong, ngự phong quyết vận dụng phát huy vô cùng tinh tế, đã thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên chặn đường đi, không khỏi bước chân một trầu. Đã luyện khí 8 tầng hẳn là yên, theo lý thuyết đối với luyện khí 2 tầng tu sĩ mà nói, là vô cùng có lực áp bách, thế nhưng mà Mạc Thanh Trần tâm trí kiên định, thần thức lại viễn siêu thường nhân, giờ phút này ngược lại không biết là như thế nào. Cửu tỷ, chư vị huynh tỷ đều tại trường đình chuyện phiếm, cửu tỷ gì không gia nhập lại để cho chúng ta cũng có thân cận cửu tỷ cơ hội. Mạc Thanh Trần Thanh vừa nói, hẳn là yên thần sắc gợn sóng không sợ hãi, thản nhiên nói. 16 muội, ngươi tránh ra a cửu tỷ. Mạc Thanh Trần chưa từ bỏ ý định mà nói, hẳn là yên trên mặt băng tuyết chi sắc càng hơn, ngữ khí lại ôn nhạt như nước. 16 muội, phi yên biết rõ ngươi là thông minh nhân, ngươi tránh ra a, nhưng vào lúc này, xa xa lại thấy một nữ tử chạy tới cao giọng hô. Nhanh ngăn lại phi yên, dĩ nhiên là 18 cô cô Mạc Yêu. Hẳn là yên nghe được Mạc Yêu thanh âm, tay áo mãnh liệt vung lên, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đánh úp lại, chỉnh thân thể đều phiêu bầy đứng dậy, lảo đảo thối lui đến ven đường. Chỉ thấy hẳn là yên giống như một đạo lưu tinh, hướng về phòng tiếp khách phương hướng mau chóng đuổi theo. Cách chương.